ai cũng vui vẻ, trừ chủ nhân bữa tiệc chỉ nóng lòng tới nhà Thủy. Gia đình Trúc và Tuấn trò chuyện rôm rả, nhất là khi nhắc tới hạnh phúc hai đứa, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Trúc và vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của Tuấn. Đúng 8 giờ 45 phút, điện thoại của anh reo lên. Anh đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Thực ra, đây chỉ là cuộc gọi ảo anh tự đặt để lấy cớ ra ngoài. Mấy phút sau, Tuấn trở vào chào mọi người rồi nói: Dạ, con xin phép được đi tổ chức sinh nhật cùng nhóm bạn thân ạ. Không khí bỗng nhìn lắng xuống, mẹ anh tỏ vẻ không vui, bố anh bình thản gật đầu, còn Trúc đứng bật dậy nói: Anh Tuấn, cho em đi với. Tuấn cười: Em ở đây với mọi người đi, toàn con trai đi nhậu với nhau, em đi theo không tiện đâu. Mẹ của Trúc kéo tay con gái rồi nói: Tuấn nói đúng đấy, và lại hai đứa đã cưới nhau đâu, con phải để cho anh Tuấn thoải mái chứ. Trúc lúc này phụng phịu ngồi xuống, Tuấn cúi chào mọi người rồi phóng xe đi. Đúng lúc ấy, ông Vĩnh khẽ liếc mắt ra cửa, một bóng người vội bước chân về phía cổng, lên xe lao vút vào màn đêm. Vì đã bị theo dõi rất nhiều lần, nên Tuấn không khó phát hiện ra cái đuôi đang bám sau xe mình. Anh vẫn bình thản phóng xe đến một quán bar trong thành phố. Người ta nhìn thấy cậu ấm họ Doãn với chiếc áo sơ mi trắng xám và quần âu đen vừa huýt sáo vừa đi vào quán bar nhộn nhịp, một chốn ăn chơi chứ danh ở nơi đây. Anh vui vẻ chào hỏi mấy người bạn, vỗ vai ông chủ quán bar rồi thì thầm gì đó. Chỉ thấy ông ta gật đầu và cười rất tươi. Khoảng 15 phút sau đó, người ta thấy một chàng trai cao ráo với đôi mắt thâm tình trong chiếc áo sơ mi tối màu để hở cúc cổ đầy lãng tử ra khỏi quán bar bằng cửa sau, nhảy lên một chiếc xe phân khối lớn lao vút đến nhà của Thủy. Còn tại Tư Gia, ông Vĩnh vẫn nhận được các bức ảnh của cậu con trai từ xa ngồi nhậu với bạn bè trong quán bar mà chẳng có một bóng hồng nào cả. Khi vừa đến nhà người yêu, Tuấn đã nghe tiếng nói cười vọng ra. Bữa tiệc sinh nhật của Thủy luôn đầm ấm và vui vẻ như vậy. Nghe tiếng chuông cửa, Thủy vội chạy ra cổng. Thấy Tuấn, cô ngạc nhiên nói: Sao anh không gọi điện thoại? Anh vào nhà bố mẹ em dễ nghi ngờ lắm đấy. Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt của cô: Anh có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Cô ngạc nhiên nói: Chuyện gì vậy ạ? Tuấn cười: Em bắt chồng của em đứng mãi thế này sao? Mũi cắn đỏ chân anh rồi này. Cho anh vào nhà đi. Thủy mở cổng, tò mò nhìn Tuấn dắt xe vào. Thấy anh không đi chiếc xe quen thuộc như thường lệ, cô ngạc nhiên nói: Anh đi xe của ai vậy? À, anh mượn xe bạn. Xe của anh bị thủng lốp, đang sửa cô bé à? Vào đến nhà, bữa tiệc đã sắp tàn. Mấy người bạn thân của Thủy chuẩn bị về. Họ không lạ gì Tuấn, nhưng vẫn tỏ ra không quen biết. Bố Thủy ngạc nhiên khi thấy anh: Ơ, Tuấn, cậu đến có việc gì sao? Dạ, cháu tới dự sinh nhật của Thủy, nhưng bận quá nên đến hơi muộn ạ. Bố cô cười lớn: Cậu biết ngày sinh nhật con bé sao? Quý hóa quá. Thôi, đã đến rồi thì ngồi đi. Bố Thủy trò chuyện kinh doanh với anh rất vui vẻ, như những người bạn trên thương trường. Anh cũng bình thản đáp chuyện cùng bố của cô. Được một lát, anh nghiêm túc nói: Thưa hai bác, hôm nay cháu đến đây muốn thưa một chuyện ạ. Bố Thủy lúc này hơi nhíu mày hỏi: Cậu có chuyện gì sao? Dạ, cháu muốn xin phép hai bác cho cháu tìm hiểu em Thủy ạ. Bố cô ngạc nhiên: Cậu bảo sao? Nó với cậu cách nhau đến 12 tuổi đấy, và lại nó còn đang đi học cơ mà. Thủy cảm giác mình đang run lên. Tuấn chết tiệt, không thèm bàn bạc với cô một tiếng. Lần này thì hay rồi, coi khéo cô bị nhốt luôn trong phòng không biết chừng. Hai tay của cô lúc này đan chặt vào nhau. Thủy cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn bố. Tuấn ngồi bên cạnh, dường như cảm nhận được sự run rẩy của cô nên khẽ đưa bàn tay của mình nắm chặt tay cô. Bàn tay của anh rất ấm, nhưng vẫn chưa khiến cho Thủy vững tâm. Cô hiểu, bố cô xưa nay rất nghiêm khắc và ông luôn tin tưởng vào cô. Niềm tin ấy quá lớn, nhiều khi khiến cô thấy áp lực, sợ sẽ khiến ông thất vọng. Tiếng của Tuấn vang lên: Dạ, cháu biết ạ.

nghe nhịp tim của anh hòa cùng những ngân dung của nhịp đập trái tim mình. Chỉ cần ngồi cạnh anh, bình yên bên anh, nghe anh nói, thấy anh cười là Thủy thấy hạnh phúc lắm rồi. Cô cứ nhìn anh ngây ngốc như thế cho đến khi cảm thấy môi của mình man mát, thơm thơm. Anh đang chạm môi của mình vào môi cô. Cả người của cô như có luồng điện chạy qua. Cái run rẩy của cô càng khiến cho Tuấn mạnh bạo. Thủy như đê mê cùng anh, không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng lại. Chỉ có cô và anh với ngọn lửa tình đang từ từ cháy lên. Bàn tay không an phận của Tuấn từ gáy trượt xuống eo của cô, khiến cô như bị điện giật. Cô bắt đầu run rẩy nhiều hơn, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Tuấn bắt đầu lưu luyến rời môi cô rồi hôn xuống. Anh hôn rất nhẹ rất êm, nhưng cũng đủ khiến cho Thủy thấy chao đảo. Anh định kéo Thủy ngồi xuống ghế thì cô lại nắm chặt tay anh, áp lên ngực của mình. Đôi mắt của Tuấn hiện lên một tia ngỡ ngàng. Cô thấy yết hầu của anh bắt đầu lên xuống. Cô hiểu là anh khát khao, nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn để giữ gìn cho cô. Tay của cô bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Tuấn. Giọng anh lúc này đã trở nên khàn đặc. Cô vẫn im lặng, chỉ sợ mở miệng nói ra điều gì đó lại làm mất đi cái không gian tình yêu đẹp đẽ này. Lúc này thì cô thỏ thẻ nói với anh. Tuấn, em yêu anh. Tuấn lúc này nhìn cô rồi nói. Thủy à, em không sợ sao? Cô cười. Nhẫn anh cũng đeo vào tay em. Cuộc đời em bị trói vào anh rồi, em còn sợ gì nữa? Món quà sinh nhật này em tặng anh được không? Nhưng mà anh chỉ muốn giữ gìn cho em thôi. Tuấn à, em biết anh đã vì em mà làm rất nhiều việc. Em không muốn ràng buộc gì cả, chỉ muốn em thuộc về anh thôi. Kể cả nếu sáng ngày mai anh không cần em nữa và rời xa em cũng sẽ không. Lời của cô chưa kịp nói xong thì đã bị đôi môi của Tuấn nuốt trọn. Lần này anh hôn mãnh liệt cháy bỏng. Tuấn hôn đến quay cuồng trời đất. Sau khi giây phút cao trào qua đi, cả hai nhễ nhại mồ hôi nhưng lại hạnh phúc ngập tràn. Anh ôm chặt lấy cô, một lúc sau mới chịu nằm sang bên cạnh, khẽ hôn lên môi cô, rồi ngồi dậy lấy khăn nhẹ nhàng lau cho cô. Giọt máu đỏ thẫm thấm vào chiếc khăn và chảy ở trên đùi của cô, khiến cho anh thêm trân quý người con gái này. Tuấn nguyện suốt đời sẽ ở bên, che chở cho cô và không bao giờ rời xa. Anh lại hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô rồi nói khẽ. Em có mệt lắm không? Không, em rất hạnh phúc. Cô rúc đầu vào vòng ngực của anh, vậy là cô đã hoàn toàn thuộc về anh một cách trọn vẹn. Dưới bầu trời lấp lánh ngàn sao, với hai trái tim cùng chung một nhịp đập hướng về nhau, tiếng của Tuấn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Em à, sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Lúc này cô mới để ý, đã gần 11 giờ đêm, liền lồm cồm ngồi dậy. Tuấn ôm cô, hôn say đắm, rồi mới đỡ cô lên xe, trở về nhà. Thành phố đêm hè sáng rực ánh đèn, hai tâm hồn yêu nhau vẫn bên cạnh nhau, hai trái tim ấm nóng vẫn cùng chung nhịp đập, mặc cho ngoài kia cuộc sống còn lắm xô bồ. Chiếc xe của Tuấn dừng ở trước cổng nhà Thủy đúng lúc đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, vậy mà đôi trai gái vẫn rùng rằng trước cửa. Tuấn tháo mũ bảo hiểm cho Thủy, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của cô, thơm lên trán người yêu rồi nói. Em vào nhà trước đi. Không, anh đi rồi em mới vào cơ. Cứ như thế này mãi sẽ bị phụ huynh mắng đấy. Ngoan nào, sáng ngày mai anh sang đưa tới trường nhé. Rùng rằng mãi một lúc, Thủy mới chịu vào mở cổng. Tuấn nhìn theo cho đến khi cô vào phòng khách, rồi mới quay lại cổng sau của quán bar. Khoảng 15 phút sau, người ta lại thấy Tuấn trong bộ quần áo ban đầu lên chiếc xe trở về nhà. Trong khi đó, Thủy vừa bước chân vào phòng khách đã nghe tiếng của bố. Thủy, con lại đây. Lúc này thì cô giật mình. Dạ, con cứ tưởng là bố mẹ đã ngủ rồi chứ. Con xin lỗi đã về nhà hơi muộn. Nói rồi cô tỏ ra nhanh nhẹn đi lại ghế, dù người vẫn đau ê ẩm. Bố cô nhấp một ngụm trà rồi nói. Con yêu Tuấn lâu chưa? Dạ, cũng khá lâu rồi ạ. Nhưng mà bố yên tâm, con vẫn lo học tập đầy đủ. Bố cô nhẹ nhàng nói, bố mẹ tin con luôn ý thức được rằng thời đại này cần phải học tập. Đấy là con đường duy nhất, bền vững nhất nếu con muốn sau này có cuộc sống vững vàng. Chứ không có bằng cấp, sau này buôn bán cũng vất vả lắm. Chỉ bằng cứ có công việc ổn định. Con gái, con phải lo gia đình nữa, con hiểu không? Dạ vâng, con hiểu, bố mẹ yên tâm ạ. Mẹ cô nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Bố mẹ tin con, nghĩa là con cần hiểu và làm tốt công việc của mình, chứ không phải là buông lỏng bản thân. Con gái, cần phải biết giữ gìn, con nhé. Cô đáp rất khẽ, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo sợ mong manh. Dạ vâng, con biết rồi. Con xin phép lên phòng ạ. Bố mẹ của cô gật đầu. Ừ, đừng thức khuya quá đấy. Cô chào bố mẹ rồi lên phòng tắm táp. Những dấu hôn xanh đỏ trên cơ thể sau cuộc ân ái đã nhắc cô rằng cô đã là người đàn bà của anh. Cô vội mặc bộ quần áo kín đáo để che đi rồi soạn sách vở cho ngày mai. Leo lên giường nằm bên cạnh cô em Hạnh đã ngủ từ bao giờ. Tuấn về đến nhà đã 11 giờ hơn. Ông Vĩnh vẫn đang ngồi đợi anh ở phòng khách. Tuấn, lại đây. Lúc này thấy anh giả vờ ngà ngà say rồi nói. Ơ, bố mẹ ạ? Ờ, con uống hơi nhiều. Hai người tha cho con đi. Ông Vĩnh nghiêm mặt nói. Từ bao giờ con có cái kiểu nói chuyện sức sược như thế? Gia đình chúc tới chúc mừng sinh nhật của con, mà con muốn đi là đi. Tới quán ba đàn đúm đến tận khuya. Bây giờ con trở nên bê tha như vậy sao? Bà An tiếp lời. Người ta đi với ma thì mặc áo giấy mà. Con nhà tử tế, người kế nghiệp gia đình Doãn Tuấn mà tụ tập những nơi như thế, đúng là mất mặt. Tuấn nóng mặt nói. Con nhắc lại là nhóm bạn tổ chức sinh nhật cho con, và chúng con cũng không chơi bời gì cả. Và lại con đã xin phép đàng hoàng, chứ không tự ý. Còn nữa, mẹ bảo con đi với ma, ai là ma chứ? Hay là trong mắt của mẹ, con nhà nghèo đều không phải là người trần à? Mẹ cũng từng xuất thân nghèo khó, mẹ quên rồi sao? Con lớn rồi, có thể tự ý thức và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Bố mẹ đừng ép con quá. Bà An lúc này đập bàn rồi quát. Mẹ không bao giờ cho phép con bé kia bước chân vào nhà này. Mẹ chỉ chấp nhận cái chúc thôi. Con dâu nhà họ Doãn phải có học thức, môn đăng hộ đối. Tuấn lúc này chán nản nói. Vậy thì mẹ đi mà lấy đi. Còn chuyện học thức, chưa biết ai hơn ai đâu. Con xin phép. Lúc này anh uể oải đi lên phòng, định sẽ gọi video cho Thủy. Nhưng cô bé đã ngủ rồi. Chỉ thấy một tin nhắn được gửi đến máy của anh cách đó một lúc. Anh về nhà chưa? Em buồn ngủ quá nên ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon. Yêu anh. Tuấn lúc này bật cười, khẽ hôn lên khuôn mặt trên màn hình điện thoại. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy, bao nhiêu bão giông với anh đều vô nghĩa. Những ngày sau đó, Thủy bận rộn với kỳ thi cuối cấp, nên họ cũng ít thời gian ở bên nhau. Chỉ gặp lúc cô đến trường, hay lúc tan trường, hoặc qua điện thoại. Công ty của Tuấn cũng chuẩn bị cho mở chi nhánh mới ở Đà Nẵng, nên anh phải bay vào đó để ổn định tình hình. Ngày thi đại học gần kề, Thủy tràn đầy hy vọng cho một kỳ thi tốt đẹp. Cô học hành rất chăm chỉ. Tuấn thì luôn động viên cô, nên Thủy vững tâm lắm. Buổi sáng ngày thi đầu tiên, cô mặc bộ đồng phục học sinh rồi xuống nhà ăn cơm. Mẹ cô đã chuẩn bị sẵn một phần xôi gấc chín đỏ cùng những miếng thịt hầm thơm nức mũi. Thủy háo hức ngồi ăn món xôi ưa thích để chuẩn bị đi thi. Thế nhưng cô vừa sắn một miếng thì dạ dày bỗng cuộn lên một cơn bùn nôn. Cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng chỉ ra toàn nước thôi. Mẹ cô vội chạy theo hốt hoảng nói. Con làm sao thế? Dạ, con không biết. Hay dạo này thức khuya nên dạ dày có vấn đề mẹ ạ? Con ổn không? Có đi thi được không đấy? Chắc không sao đâu mẹ. Con ngồi nghỉ ngơi một chút là đỡ thôi. Hôm qua con cũng thế này, nhưng chỉ một tẹo sau là khỏi mà. Mẹ cô vuốt nhẹ sống lưng con gái rồi nói. Con đừng cố quá. Nếu không khỏe thì sang năm thi lại không sao cả đâu. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không được. Sao như thế được mẹ? Và lại, nghỉ một năm tiếc lắm. Cô không muốn bố mẹ thất vọng, không muốn cố gắng cả một năm trời bị uổng phí, và không muốn anh lại đợi cô lâu thêm nữa. Vì thế, Thủy cố gắng mạnh mẽ bước ra ngoài. Tuy nhiên vừa đến được bàn ăn thì cô thấy đầu óc của mình quay cuồng, đất trời chao đảo rồi đen kịt. Cô rơi vào trạng thái vô thức, không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện một mình. Từng giọt nước biển đang được truyền từ từ vào người. Sau mấy giây trấn tĩnh, cô vội vàng bật dậy, ráo rác nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng mùa hạ rực rỡ, chắc là chưa lắm rồi. Vậy là cô lỡ mất kỳ thi quan trọng rồi. Thủy bật khóc nức nở, cánh cửa phòng mở ra. Đây là phòng yêu cầu nên chỉ có một mình cô. Vị bác sĩ bước vào nhìn cô gái trên giường, khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Cháu thấy thế nào rồi? Bác sĩ à, cháu làm sao vậy? Bố mẹ cháu đâu ạ? À? Có phải cháu không đi thi được nên họ giận cháu rồi không? Vị bác sĩ cười nhẹ rồi nói. Không phải đâu, bố mẹ rất lo lắng cho cháu. Mẹ cháu về nhà lấy ít đồ, còn bố cháu thì vừa đi đóng viện phí. Bác cũng vừa có kết quả xét nghiệm nên vào đây xem cháu ra sao. Cô thở phào nói. Vậy cháu làm sao vậy bác? Vị bác sĩ ngạc nhiên nói. Cháu không biết là mình có thai sao? Thủy lúc này há hốc miệng. Bác sĩ nói gì cơ? Cháu có thai? Cháu có thai 3 tuần, chưa có tim thai, nhưng chắc chắn đã vào tử cung rồi. Lúc này thì nước mắt cô rơi lã chã. Vậy là cô đã vi phạm lời hứa với bố mẹ. Cô phải làm sao đây? Đứa bé này là kết quả tình yêu ngọt ngào, nhưng lại khiến cô trở thành đứa con hư đốn, bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ của cô. Gia đình cô xưa nay không quá giàu, nhưng luôn trong sạch và được mọi người coi trọng. Bây giờ cô có bầu, lấy gì để gột rửa đây? Cô lắp bắp mãi mới nói được. Bác sĩ à, có phải giờ mới có kết quả, nghĩa là bố mẹ cháu chưa biết đúng không? Vị bác sĩ gật đầu rồi nói. Cháu không muốn bố mẹ biết sao? Thủy nức nở cầu xin. Cháu xin bác đừng nói với bố mẹ cháu. Nếu không, cháu và cả gia đình cháu không thể nào chịu nổi mất. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng lại bật mở. Bố của Thủy lo lắng bước vào. Nhìn thấy ông, cô òa khóc. Cô tủi thân, ân hận và xót xa. Mọi cảm xúc đều vỡ òa, khiến cô chỉ biết khóc. Ông bố với nhiều sợi tóc bạc đi lại ôm lấy con gái bé bỏng rồi nói. Nín đi con, không sao rồi. Bố cô không hiểu hết cảm xúc của cô lúc này. Ông cho rằng con khóc vì lỡ kỳ thi. Ông ngước nhìn bác sĩ, đôi mắt lo lắng nói. Bác sĩ à, con gái tôi. Vị bác sĩ nhìn xẹt qua ánh mắt cầu cứu của Thủy rồi nói. Cháu bị thiếu máu do thiếu sắt, có thể vì học hành căng thẳng quá. Gia đình cần bổ sung dinh dưỡng cho cháu nhé. Vị bác sĩ cất tờ giấy siêu âm, kê một đơn thuốc bổ rồi đưa cho bố của cô. Thủy lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bố cô đi ra ngoài mua thuốc. Vị bác sĩ ra khỏi phòng thì điện thoại của Thủy vang lên. Là Tuấn. Chắc anh nghĩ cô thi xong nên lúc này gọi cho cô. Cô bấm nút nghe. Em nghe đây. Em thi thế nào rồi? Có nhớ anh không? Đã cố bình tĩnh, nhưng không hiểu sao khi nghe giọng của anh nói, Thủy không thể nào kìm được. Một tay của cô ôm chặt ngực, tiếng nức không kìm nén được mà bật lên. Giọng của Tuấn hốt hoảng. Em làm sao vậy? Có chuyện gì? Nói anh nghe. Tuấn tắt điện thoại, chuyển sang cuộc gọi video. Anh nhớ cô đến điên dại và lo sợ bố mẹ anh sẽ làm tổn thương cô khi anh đi Đà Nẵng. Còn Thủy lại nghĩ việc này anh có quyền được biết. Cô không muốn ràng buộc anh vì cô tự nguyện. Giờ đây, cô muốn nghe ý kiến của anh. Thủy run rẩy bấm nút nghe. Cô thấy anh đang ngồi trong văn phòng. Tuấn thấy cô đang nằm trên giường, trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, hai mắt sưng húp thì hốt hoảng tột độ. Có chuyện gì xảy ra với em? Thủy nức nở nói. Tuấn à, em có thai rồi. Cô ngước nhìn Tuấn, thấy trong mắt của anh có chút sững sờ, ngạc nhiên. Anh và cô cứ nhìn nhau như thế, đầu óc của Thủy lúc này mới lục đục hoạt động. Có lẽ đã quá ảo tưởng vào tình yêu này rồi. Gia đình anh danh giá như thế, đâu thể nào chấp nhận một đứa con dâu nghèo nàn, không bằng cấp và học hành giang dở như cô. Cô không có điểm gì xứng với anh ngoài thứ tình yêu thuần khiết của mình. Cô sai rồi, nhưng cô không có quyền trách anh, bởi vì đây là sự lựa chọn của cô. Thủy đã mường tượng ra cảnh anh và gia đình anh sẽ đưa cho cô một xấp tiền rồi yêu cầu cô bỏ đứa bé hoặc là đi thật xa để sinh xong rồi họ sẽ lấy mất đứa con đó, giống như trong những câu chuyện ngôn tình hay những bộ phim tình cảm tâm lý. Chỉ mới nghĩ đến những hình ảnh đó thôi, cô đã rùng mình, lạnh toát sống lưng. Vì thế, cô không muốn nghe những lời đau đớn đó, nên đã cố gắng nói một cách rành mạch nhất. Không sao đâu anh à, là em tự nguyện. Em biết, gia đình anh sẽ không chấp nhận. Em chưa có công việc, lạnh nghèo, học hành chưa đâu vào đâu. Anh không phải khó xử đâu, em tự biết phải làm gì. Nói rồi cô cố nặn ra một nụ cười, nước mắt trực lăn ra. Cô cũng không chờ Tuấn trả lời mà vội vàng tắt máy. Lúc đó cô mới òa khóc nức nở. Cô khóc cho cái dại dột của mình. Giờ không biết ăn nói sao với bố mẹ. Học hành thì dở dang, tương lai mù mịt. Cô khóc cho tình đầu dang dở. Cô đã tự vẽ ra một viễn cảnh của mái lều tranh cùng hai trái tim vàng mà đời thực chẳng bao giờ có. Giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Tình yêu ấy tựa như một đóa quỳnh nở vội trong đêm, rất thơm nhưng chóng tàn. Khóc chán chê, Thủy mới để ý nãy giờ có mấy cuộc gọi nhỡ của Tuấn. Cô vội tắt nguồn, dù gì thì im lặng còn hơn nghe lời cay đắng. Thủy ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại, trời đã về chiều. Cô mệt mỏi ngồi dậy, giật mình thấy mẹ ngồi trên ghế cạnh giường bệnh. Ơ, mẹ! Mẹ của cô vuốt nhẹ mái tóc con gái, nhìn đôi mắt sưng húp của con, bà xót xa vô cùng rồi nói. Không sao đâu, năm sau chúng ta làm lại nhé. Thủy lại khóc. Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau. Một người mẹ đau xót nhìn đứa con gái ngoan ngoãn, giờ xanh xao nằm đây. Khóc sưng mắt vì lỡ kỳ thi, còn đứa con thì lại ân hận vì lỗi lầm với bố mẹ, đớn đau vì tình đầu dang dở. Mẹ Thủy lau nước mắt cho con rồi nói. Sao điện thoại của con không liên lạc được vậy? Chắc là máy của con hết pin mẹ à? Ừ, thôi ăn cháo đi. Mẹ để trong bình giữ nhiệt vẫn nóng đấy. Chắc sáng giờ chưa ăn gì đói lắm rồi. Ở đây một đêm, ngày mai ổn định lại về. Đừng suy nghĩ gì cả nhé. Thủy xúc động, nước mắt đã quanh viền. Đến cuối cùng, gia đình vẫn là nơi duy nhất ôm ấp vỗ về cô. Thủy đón bát cháo từ mẹ, xúc từng thìa cháo thơm ngon ăn. Cô biết bây giờ cô phải đối mặt với tất cả. Cô ăn vì cả đứa bé trong bụng. Dù sau này có ra sao, cô cũng không bao giờ bỏ con. Bản năng làm mẹ trong lòng cô gái 17 tuổi thật mạnh mẽ. Cô chỉ lo sợ khiến bố mẹ của mình đau lòng. Còn gia đình của Tuấn nhận đứa bé hay không thì đây vẫn là kết quả tình yêu đầu tiên đẹp đẽ của cô, là con của cô. Vì vậy, cô phải khỏe mạnh. Ăn uống xong xuôi trong lúc mẹ về nhà, Thủy mới mở nguồn điện thoại. Cô thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Tuấn và một loạt tin nhắn. Tại sao em tắt máy? Anh xin em, nghe điện thoại đi. Em nói linh tinh cái gì vậy? Em có thai, anh vui mừng còn không hết. Ai bảo em phải đi đâu? Năm nay không thi thì năm khác thi. Em và con phải khỏe mạnh. Sinh con rồi, nếu em muốn đi thi đại học, anh vẫn ủng hộ em. Anh lấy vợ, chứ có phải gia đình anh lấy đâu mà em lo chứ. Thủy à, anh van xin em đấy, nghe máy đi. Đọc xong những dòng tin nhắn, mắt cô lại nhòe đi, nhưng không phải vì tuổi thân, mà là vì hạnh phúc. Vậy là cô hiểu sai anh rồi, cô lại làm cho anh lo lắng. Bỗng nhiên cô nở một nụ cười, rồi bấm gọi video. Đầu dây bên kia giật nhanh bắt máy. Sao bây giờ em mới mở máy? Anh đang đặt vé máy bay để về đây. Vì em tưởng anh không cần em nữa. Sao lại không cần? Em có biết là anh lo lắng lắm không? Ai bảo anh không nói gì, cứ im lặng như thế, cứ nhìn người ta chằm chằm, làm em cứ tưởng. Em cho anh nói gì sao? Em đã kịp để anh nói gì đâu. Lúc này thì Thủy mới nghĩ lại, đúng là cô có cho anh cơ hội để nói đâu. Cô cứ nói một hơi dài rồi tắt máy. Thủy đỏ mặt nhưng vẫn cố cãi cùn. Ai bảo anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì? Làm em cứ tưởng. Em lớn rồi, làm mẹ rồi đấy. Bây giờ còn để trí tưởng tượng bay cao bay xa như thế. Anh nhìn là vì ngạc nhiên, mừng quá không nói nên lời thôi, hiểu chưa? Thủy lúc này phì cười rồi nói. Em lớn rồi mà. Tuấn chạm nhẹ lên má của cô ở trên màn hình. Anh xin lỗi vì lúc này lại không ở cạnh em. Chi nhánh ở trong này mới thành lập nên chưa ổn định. Một tháng nữa anh mới xong việc. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ không bao giờ xa em. Anh về đến thưa chuyện với bố mẹ em ngay, để bầu to mặc váy cưới không đẹp đâu. Lúc này thì cô khóc thật, những giọt nước mắt thi nhau lăn thành dòng. Cuộc đời này cô nợ anh quá nhiều. Cuộc sống quá ưu ái cho cô khi gặp được anh, yêu anh và sinh con cho anh. Thủy thấy lòng bình yên ấm áp đến lạ. Giọng của Tuấn lúc này sốt sắng nói. Sao lại khóc nữa thế? Anh có bắt nạt em đâu. Em mà khóc là con nó khóc theo bây giờ đấy. Vì em vui. Cảm ơn anh nhiều lắm. Trời ơi, cảm ơn Huệ gì ở đây. Chúng ta sắp là vợ chồng rồi. Em đừng có nói lúc chưa giận anh nên tháo nhẫn ra rồi đấy nhé. Thủy lúc này giơ ngón tay đeo nhẫn như lời khẳng định rằng cô không bao giờ quên anh cũng như tình yêu của họ. Tuấn vừa nghiêm mặt nói. Tốt, bây giờ việc của em là ăn ngủ thật tốt, đợi chồng em về, hiểu chưa? Thủy gật đầu cười nói. Em biết rồi. Tắt điện thoại một lúc lâu mà Thủy cứ ngỡ mình đang mơ. Tay của cô khẽ chạm lên môi và cười mãi. Vậy là anh sẽ không xa mẹ con của cô. Anh sẽ trở về làm chú rể của cô, cùng cô xây dựng một mái ấm. Lúc này thì mẹ của Thủy bước vào, thấy con gái ôm điện thoại cười ngây ngốc thì hốt hoảng nói. Thủy, con làm sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Thấy mẹ rưng rưng nước mắt ôm lấy mình, Thủy giật mình. Cô đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, nhưng hình như mẹ của cô lại tưởng cô có vấn đề tâm lý. Cảm nhận bờ vai run run của người mẹ hiền, cô lại ân hận xót xa. Nhưng trước sau gì, bố mẹ cũng biết. Bây giờ cô cần bình ổn sức khỏe, chờ Tuấn trở về. Nghĩ vậy cô nói với mẹ. Con không sao đâu. Con buồn nên mở chuyện cười trên mạng ra đọc. Thấy hay nên cười thôi mà. Chả bố cô, làm mẹ hết hồn. Con cứ làm những gì mình thấy thoải mái đi. Ừ, như thế cũng tốt. Ngày hôm sau, Thủy xuất viện về nhà. Hạnh và Đạt sợ chị buồn nên cứ díu dít kể đủ thứ. Nằm nhà mãi cũng chán, Thủy lên mạng tìm xem có việc gì để làm. Thấy một công ty may cần tuyển nhân viên, cô liền hỏi thủ tục hồ sơ, bởi vì ngoài bằng tốt nghiệp cấp 3 thì cô chưa có bằng gì cả. Nhà Thủy có một chiếc máy may, lúc nhỏ mẹ cô vẫn thường may đồ cho mấy chị em của cô. Đồ mẹ may khéo lắm, bạn nào cũng khen. Vì thế, Thủy từng xin mẹ học may để tự may đồ mặc ở nhà và may cho mấy em búp bê nữa. Nghĩ vậy cô liền xuống xin phép bố mẹ. Bố mẹ à, bây giờ con ở nhà cũng buồn và hay suy nghĩ linh tinh. Con muốn xin vào làm ở công ty may mặc cho khuây khỏa, cũng để kiếm thêm tiền, trang trải cuộc sống. Năm sau con có thể thi lại à? Bố của cô nhìn con gái với ánh mắt ngạc nhiên. Ông không nghĩ đứa con bé bỏng lại có suy nghĩ tự lập như vậy. Thủy giống mẹ cô quá. Ngày trước, xưởng gỗ nhà ông làm ăn khấm khá lắm. Ông muốn rước bà về sớm hơn, nhưng bà vẫn một mực muốn học hành có nghề nghiệp ổn định rồi mới lấy chồng. Bây giờ, Thủy lỡ kỳ thi đại học mà lại sợ phiền lụy đến bố mẹ. Nhưng ông cũng xót xa khi con gái của mình sớm muốn bước vào đời. Thôi, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhà mình không giàu, nhưng không có nghèo đến mức con phải bươn chải như thế. Làm ở công ty cực lắm, phải may theo dây chuyền công nghiệp. Sức khỏe của con như vậy không trụ nổi đâu. Mẹ cô cũng gật đầu. Đúng đấy, con không cần phải nghĩ đến việc kiếm tiền. 17 tuổi, con ăn học, cứ nghỉ đi. Buồn thì đi chơi đâu đó cũng được. Đang nghỉ hè mà. Dù hai em về quê hay đi đâu đó đi, bố mẹ còn lo cho các con được mà. Nhưng Thủy hiểu, bây giờ cô đâu chỉ lo cho một mình cô. Cô còn phải lo cho đứa bé trong bụng. Dù nhà Tuấn có giàu cỡ nào, họ có chấp nhận mẹ con cô, thì Thủy vẫn muốn có vốn liếng của riêng mình. Lúc này cô quả quyết. Không sao đâu ạ. Kiến thức của con cũng khá vững, nên năm sau đến trước kỳ thi, con ôn lại vẫn kịp. Con không thấy mất sức đâu. Trời cũng nhiều rồi, con muốn đi làm. Mẹ cũng thường dạy con cắt may rồi, nên bố mẹ cứ cho con đi. Con hứa, nếu mệt thì con sẽ nghỉ ạ. Sợ con căng thẳng, bố mẹ Thủy đồng ý với con. Công ty cách nhà cô 10 cây số, nên ngày hôm sau cô bắt xe buýt tới phỏng vấn. Vì công ty may công nghiệp, theo dây chuyền lại đang cần người, chồng cô nhanh nhẹn, biết cắt may, nên quản lý nhận cô ngay và còn căn dặn vừa làm vừa học những chị em có kinh nghiệm. Cô vui vẻ cảm ơn rồi chuẩn bị bắt đầu công việc mới từ ngày hôm sau. Mấy ngày đầu vì chưa quen việc nên cô làm hơi chậm, nhưng Thủy vốn ngoan ngoãn chịu khó nên các chị ở đây chỉ bảo rất tận tình. Cô nhanh chóng làm quen với công việc. Ở công ty, Thủy quen với Vân. Chị ấy hơn cô 3 tuổi, nhà cách công ty 5 cây số thôi, nhưng đi cùng tuyến xe buýt với cô. Vân đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên dần dần hai người hay trò chuyện thân thiết. Cô ấy cũng là người duy nhất ngoài Tuấn biết cô đang mang thai. Vì thế, Vân giúp cô làm việc nặng. Trong tuần đầu tiên đi làm, Thủy không hề nói với Tuấn về việc mới của mình. Cho đến một hôm, đang giờ ăn trưa, Tuấn gọi video và cô không giấu được nữa. Anh ngạc nhiên thấy cô đang ngồi trong nhà ăn của nhân viên. Cô lúc này rụt ra trả lời. Em đi làm công nhân may. Tuấn lớn tiếng nói. Em nói gì cơ? Sao lại đi làm? Anh bảo em chỉ cần ăn no ngủ ngon chờ anh về cơ mà. Cô lúc này hơi giật mình, một phần vì anh nói to, ở đây lại đông người. Vài người quay lại nhìn cô, một phần vì chưa bao giờ cô thấy anh bực bội như thế. Tuấn cảm nhận được điều đó nên nhẹ giọng nói. Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn em vất vả. Anh lo được cho hai mẹ con mà. Em có vất vả đâu, chỉ ngồi may thôi. Anh yên tâm đi, không mệt chút nào cả. Tuấn ngao ngán với cô người yêu cứng đầu rồi nói. Chán, sao em không đi chơi? Đi làm gì? Bây giờ đang hè cơ mà. Thủy bật cười nói. Người già nói chuyện, sao giống nhau thế nhở? Anh nói cứ y hệt bố mẹ em ý. Tuấn chau mày. Đấy, em thấy chưa? Em bướng quá cơ. Anh bảo chỉ cần em thấy thoải mái là được cơ mà. Anh đúng là không giữ lời. Anh nói như thế vì anh lo cho em. Ăn uống có đảm bảo không? Con có mệt không? Anh đâu có lo cho em. Lo cho bé con thôi đúng không? Em nói hay chưa? Anh lo cho con cũng là lo cho em mà. Không có em thì làm sao mà có con được? Thấy thái độ hốt hoảng của Tuấn, cô cười lớn rồi nói. Em đùa thôi mà, anh làm gì mà cuống lên thế? Em đi làm thế này sẽ gặp gỡ nhiều người, có thêm bạn mới, em vui lắm. Ăn uống cũng được, em có ngán ngẩm gì đâu. Thôi được rồi, anh chịu thua, miễn em vui là được. Nhưng mà không được làm quá sức đâu đấy. Anh về, em mà gầy đi, anh phạt đi. Anh yên tâm, em tăng 2 kg rồi. Anh mà về, em sẽ thành thùng phi di động đấy. Tuấn lúc này bật cười. Nói được là làm được đấy nhá. Anh sẽ dùng vòng tay để kiểm chứng đấy. Cô lại gật đầu. Những câu chuyện của hai người ngày nào cũng diễn ra vui vẻ như vậy. Thấm thoát thoi đưa, cô đã đi làm được 3 tuần. Sáng sáng bắt xe buýt, chiều chiều lại cùng Vân ra bến chở xe. Có hôm mẹ sợ cô đói, còn bắt cầm theo thức ăn. Bữa trưa của cô và Vân lại thêm phong phú. Càng ngày, Thủy càng cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng. Bé đã được 8 tuần, nghe tim thai rõ rồi, cô vui lắm. Cái chấm bé nhỏ trên màn hình siêu âm khiến cô thấy thiêng liêng vô cùng. Những tờ kết quả siêu âm đều được Thủy cất cẩn thận. Cũng đã gần đến ngày anh trở về. Hôm nào Tuấn cũng gọi và câu cuối cùng của anh luôn là anh đang cố gắng làm việc ngày đêm để sớm trở về với mẹ con em. Thủy không ngán gì cả, nên gia đình cũng không biết là cô mang bầu. Lòng của cô luôn vui vẻ đón chờ ngày gặp lại anh. Còn Tuấn, anh nhớ Thủy đến phát điên. Lần đi Đà Nẵng, một phần vì công việc, một phần cũng để tránh xa sự quấy nhiễu của Trúc và sự thúc giục của gia đình. Nhưng anh nhớ Thủy không chịu nổi. Giờ cô lại mang bầu con của anh. Tuấn sẽ đối mặt với tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Buổi trưa hôm đó vừa ăn xong, Thủy nhận được một cuộc gọi của Tuấn. Thế nhưng hôm nay anh không gọi video. Em đang ở đâu đấy? Em mới ăn trưa ở công ty xong. Sao hôm nay anh không gọi video? Không muốn nhìn thấy em nữa à? Không muốn thấy, thế anh còn muốn nghe vợ nói sao? Anh đang ở bên ngoài, chỗ này không có internet. À, thì ra là thế. À, em mới đi khám hôm qua đấy. Bé con đã có tim thai và phát triển khỏe mạnh lắm. Dù không nhìn thấy cô, nhưng Tuấn vẫn nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt hoen đỏ vì xúc động, giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều. Anh nhớ em quá. Anh sẽ có một món quà bất ngờ cho mẹ con em đấy. Thật không? Anh sắp về chưa? Đợi anh, về nhận quà nhé. Điện thoại đã ngắt mà Thủy vẫn đứng đó cười rạng rỡ một mình. Cả buổi chiều hôm đó, Thủy không tập trung được vào việc gì. Có một chút hồi hộp, một chút trông ngóng. Cũng may, buổi chiều chị quản lý ít đi kiểm tra. Nếu không, chắc cô sẽ bị trừ lương vì tội cứ lơ đễnh. Cô lơ đễnh đến mức lắp sai cả kim may. Đang luống cuống thì có Vân khắc phục giúp cô. Vân vừa làm vừa cười nói. Khiếp em rồi đấy. Yêu thế này mà anh Tuấn không cảm động mà lao về ngay. Chắc là anh ta có vấn đề nhỉ? Thủy đỏ mặt nói. Đâu, vì em chưa quen nên. Thôi đi cô, tôi còn lạ gì nữa. Nãy ăn chưa xong, anh chị nói chuyện tôi nghe cả rồi. Em thông minh, học nhanh thế. Một tuần đã may vẻo vẻo. Làm gì có chuyện lắp sai kim. Sao rồi, chàng sắp về nên mong đúng không? Chị này cứ trêu em. Thôi thôi xong rồi đấy, làm cẩn thận, kẻo bị thương đấy. Quản lý mà thấy, dễ bị mắng lắm đấy. Cô cảm ơn rồi tập trung vào công việc, nhưng lòng vẫn có chút cảm giác rất lạ. Cô linh cảm thấy một điều gì đó không thể nào diễn tả nổi. Thủy gạt mọi thứ sang một bên để hoàn thành công việc. Lúc này suy nghĩ cũng chẳng được gì, chỉ thêm rắc rối. Tan làm, cô và Vân lại ra bến chờ xe buýt. Ngồi trên xe mà lòng của cô nôn nao lắm. Cô không hiểu mình đang làm sao nữa. Chiếc xe quen thuộc lao trên con đường mà ngày nào cô cũng đi về. Không hiểu sao hôm nay cô thấy có gì đó rất lạ. Phía trước, chẳng biết là có chuyện gì mà người ta xúm rất đông. Xe càng tới gần, cô càng thấy mọi người đổ về phía đấy nhiều hơn. Giao thông tắc nghẽn. Thủy thấy có cảnh sát giao thông tới đo đạc và hướng dẫn mở luồng đường. Mấy người ngồi trên xe bắt đầu sốt ruột bàn tán. Chuyện gì thế nhở? Tắc đường rồi, có cả cảnh sát kìa. Hình như là tai nạn đấy, xe tải va vào xe máy thì phải. Đã muộn thế này còn tắc đường, chán thật. Ngồi một lúc, Thủy bỗng thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Có lẽ do cô đói bụng, lại ngồi lâu trên xe, mùi xăng khiến cho cô khó chịu. Cô quay sang Vân nói. Chị à, em thấy buồn nôn quá, em xuống xe một tí cho thoáng nhé. Ừ, hay là em bị trúng gió rồi, chị thấy mặt em xanh xao quá. Em cũng không biết, chị thấy chóng mặt lắm, em xuống nhé chị. Vân vội ngăn cô rồi nói. Thôi, dưới có tai nạn, em bầu bí, không nên xuống, lỡ nhìn thấy thì không nên đâu. Thủy biết Vân lo cho mình, bản tính lại nhát gan nên gật đầu ngồi xuống. Thế nhưng được một lúc cô lại không chịu nổi, tay bịt miệng nôn khan. Vân vỗ vỗ vào lưng của cô, lo lắng nói. Khó chịu lắm sao? Chị à, xin bác tài cho em xuống đi, em không chịu nổi nữa rồi. Vân liền dìu Thủy lên chỗ tài xế, nói qua về tình trạng của cô. Bác tài thấy thế, cũng đã quen với cô gái này, nghe thấy thì gật đầu nói. Ừ, chắc là đường đang tắc, một lúc nữa thôi thì xong ấy mà. Khi nào giãn người ra thì bác gọi lên, đừng đi đâu xa đi nhá. Thủy gật đầu cảm ơn bác tài, rồi cùng Vân đi xuống đường. Đến nơi, cô hít thở liên tục cho bình ổn lại, rồi sau đó lên vỉa hè ngồi. Đang quan sát xung quanh, cô bỗng sững người khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc bị đánh bật cách chiếc xe tải gây tai nạn một đoạn. Bỗng nhiên, sống lưng của cô lạnh toát. Thủy vội đứng bật dậy. Vân liền giữ tay cô rồi nói. Em làm gì thế? Mới xuống lại định lên xe à? Không, em đi lại đằng kia xem thế nào. Em điên à? Bầu bí, không được nhìn tai nạn, lỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng như có điều gì đó thôi thúc, Thủy một lần nữa lại gỡ tay Vân, chạy lại chỗ mọi người đang xúm. Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Chiếc xe bị vỡ nát phần đầu, bị hất văng một đoạn xa. Còn ngay dưới lốp trước của chiếc xe tải, máu chảy ra, đỏ ối cả một đoạn đường. Người bị nạn đã mất. Các cảnh sát và người dân đang đắp chiếu lại đó, khói hương nghi ngút. Cảnh sát giao thông đang dẹp đường để lưu thông. Có hai đồng chí đang dùng thước dây đo đạc vùng tai nạn xảy ra cùng chỗ chiếc xe bị hất văng. một đồng chí khác đang chụp ảnh làm tư liệu. Chống ngực của cô đập thình thịch, cô thấy mặt của mình nóng ran, dù sống lưng lạnh buốt. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một bộ truyện có diễn biến nó nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên vẫn mang đến cho chúng ta một chút cảm xúc gì đó. Đặc biệt là khi nghe xong tập đầu tiên thì anh Sa tin chắc là rất nhiều khán thính giả của Chợ Tình ở đâu đó chúng ta sẽ nhớ về mối tình đầu của mình, đặc biệt là những rung động đầu đời, tình cảm thời học sinh chẳng hạn, đâu đó có một chút bồng bột, một chút ngây thơ và cũng đầy tiếc nuối. Và bây giờ khi nghe xong tập đầu tiên thì dường như là cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta sắp phải đối mặt với điều đó. Vậy thì những khán thính giả của Chợ Tình thì sao? Sau khi lắng nghe xong tập đầu tiên thì mọi người có cảm nhận gì về Thủy, nhân vật nữ chính trong bộ truyện này? Và có ai trong số quý vị và các bạn sau khi nghe xong tập đầu tiên thì lại đột nhiên nghĩ về mối tình đầu của mình không? Tình yêu thời học sinh của quý vị và các bạn như thế nào? Mọi người có thể chia sẻ bằng cách bình luận ở bên dưới. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem diễn biến tiếp theo của tập truyện này sẽ như thế nào. Với tiêu đề là Ba Lần Lỡ Nhịp thì anh Sa tin chắc là đây chỉ là mới là vấp ngã đầu tiên của Thủy mà thôi. Cảm ơn tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đã đồng hành cùng với anh Sa ở tập đầu tiên này. Và vẫn như thường lệ, nếu như mọi người cảm thấy thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.